Long Tế, chương 792, phần thưởng quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong gật đầu tỏ vẻ mình hiểu rất rõ điều này. Tối hôm qua, ba người Miyamoto Yamayaki, Soro và Hồng Thiên Bá đều muốn Jibate chết anh trên đường anh đến và rời khỏi sảnh tiệc của giáo hoàng rớt. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết những kẻ thù kia muốn nhanh chóng Jibate chết anh đến mức nào. Sợ không? La Hạo Thiên hỏi. Sợ gì mà sợ? La Hạo Thiên ngạc nhiên. Lúc leo núi, gặp phải lở núi ở trên núi. Hai tay ôm đầu chạy về phía trước. Tỷ lệ chết cao đến hơn 90. Nhưng mà nếu ông có thể chiến thắng nỗi sợ trong lúc đối mặt với nguy hiểm. Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tảng đá khổng lồ đang lăn xuống. Đưa ra phán đoán nhanh nhất có thể. Thì cơ thể có thể có phản ứng tránh hiệu quả. Trong tình cảnh chắc chắn phải chết. Tìm kiếm cho mình cơ hội sống. Ánh mắt Trần Phong kiên định. Trên mặt không hề có sợ hãi. Giọng điệu dõng dạc. Sợ chính là cả một đời. Bất cứ khi nào nguy hiểm ập tới. Sợ sẽ chỉ tăng thêm cơ hội cho mình gặp mặt với thần chết thôi. Ha, ha, ha. Lời này nói không hề sai. La Hạo Thiên cười vang. Sau khi khen ngợi hết mình, La Hạo Thiên lại nhắc nhở Trần Phong. Thái độ này của cậu rất tốt. Nhưng dù không sợ, thì nguy hiểm vẫn phải loại bỏ. Cậu phải đề phòng. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi, là cậu có thể sẽ bước vào vết xe đổ của sư huynh kinh nhất của cậu. Mà vinh quang hiện tại của cậu còn rực rỡ hơn so với sư huynh kinh nhất năm xưa. Cho nên, rất có thể cậu sẽ mất mạng vì nó. Nói một câu thực lòng, sau khi tách khỏi những quy tắc của cuộc thi, muốn tôi đối mặt với những kẻ thù đó, tôi không hề sợ, muốn giết tôi, được thôi, nhưng bọn chúng cũng phải chuẩn bị tâm lý bị tôi giết lại. Trần Phong lúc này tràn ngập tự tin, tôi biết được một số việc của cậu từ người khác, biết rõ cậu có kiến thức sinh tồn vô cùng phong phú, và kinh nghiệm chiến đấu dã ngoại đáng sợ, nhưng mà... Điều này cũng không đảm bảo cậu có thể sống sót được trong vòng vây của bọn họ. Dù sao đứng trước thực lực mang tính áp đảo, kỹ xảo sẽ có vẻ yếu ớt bất lực. La Hạo Thiên ngập ngừng rồi nói. Nhưng mà tôi có cách có thể bảo vệ được cậu. Xin La hội trưởng nói rõ. Trần Phong nói. La Hạo Thiên nói thẳng. Gia nhập tổ chức võ thuật. Có sự bảo vệ của tổ chức võ thuật. Dù là kẻ thù của thế lực nào. Thì bọn họ đều không dám hành động lộ mờ ắng. Đều sẽ vì cậu là thành viên của tổ chức võ thuật mà kiêng kỵ. Đúng là thế. Có thân phận người của tổ chức võ thuật này có thể bảo vệ an toàn cho tôi. Nhưng mà những kẻ quyết tâm Jibate chết tôi sẽ kiêng dè thân phận tổ chức võ thuật này sao? Tôi nghĩ là không. Nếu không thì năm xưa sư huynh tôi sẽ không gặp chuyện. Trần Phong thong thả nói. Hơn nữa. Thân phận này là một sự trói buộc đối với người quen với tự do như tôi. La Hạo Thiên còn chưa lên tiếng. Trần Phong đã nói tiếp. Con đường võ đạo, chỉ có trải qua gian khó mới có thể tiến bộ. Chỉ có như vậy mới có cơ hội đi tới đỉnh cao. Đến lúc ấy tôi sẽ có tư cách trả thù cho sư huynh tôi. Lúc nhắc đến mối thù của kinh nhất, cảm giác cả người Trần Phong đều thay đổi. Trở nên mạnh mẽ. Cứ như một thanh bảo kiếm tuyệt trần sắc bén. La Hạo Thiên thở dài. Xem ra cậu sẽ không gia nhập tổ chức võ thuật. Mặc dù giọng La Hạo Thiên có vẻ hơi buồn. Nhưng trong mắt lại vô cùng vui vẻ. Nói thực tôi không mong cậu gia nhập tổ chức võ thuật. La Hạo Thiên nghiêm mặt nói. Như lời cậu mới nói. Không trải qua gian khó thì con người ta sẽ không mạnh lên được. Như động vật sau khi bị con người thuần hóa. Mặc dù nhận được sự bảo vệ, nhưng lại ít đi sự tôi luyện sinh tồn, nên mất đi sự khát máu vốn dĩ đã dung hòa trong xương tủy. Cuối cùng chỉ có thể nhận lấy kết cục đáng thương trở thành đồ ăn ngon trên bàn ăn của người khác. La hội trưởng, cảm ơn sự thấu hiểu và khẳng định của ông. Trần Phong bày tỏ sự biết ơn với La Hạo Thiên. Được rồi, nói về phần thưởng dành cho quán quân lần này mà tổ chức võ thuật thế giới trao cho cậu trước đã. La Hạo Thiên đột nhiên nói. Phần thưởng, Trần Phong nói thầm trong bụng. Liệu có phải là đồ quý hiếm hoặc võ công tâm pháp gì không? Lúc Trần Phong còn đang nghĩ ngợi lung tung, La Hạo Thiên gằn giọng nói, trưa mai, tôi sẽ trở thành hội trưởng của tổ chức võ thuật thế giới. Sau khi tôi nhậm chức, sẽ ngay lập tức đưa ra một quy định mới. Trong phạm vi toàn thế giới, cấm võ sĩ ra tay với người bình thường. Cũng cấm ân oán giữa võ sĩ với nhau liên lụy người vô tội bên cạnh. Nếu không sẽ bị tổ chức võ thuật thế giới truy bắt. Sau đó phế bỏ tu vi võ thuật. Cái gì? Trong lòng Trần Phong mừng như điên. Anh biết rất rõ, quy định mới này có nghĩa là gì với anh. Sau khi công bố quy định mới này sẽ ngay lập tức có hiệu lực. Lúc này cậu sẽ không còn phải lo bạn bè người thân ở bên cạnh mình sẽ bị mình liên lụy nữa. Đây chính là quy định được quyết định sau khi tổ chức thế giới thảo luận. Đây cũng là phần thưởng cho việc cậu có thể giành quán quân đại hội võ thuật của tổ chức võ thuật thế giới lần này. La Hạo Thiên cười nói. Cảm ơn La hội trưởng. Trần Phong đứng bật dậy. Khom lưng với La Hạo Thiên. Tỏ lòng biết ơn. La Hạo Thiên thở dài. Tiểu Phong, cậu không cần cảm ơn tôi. Năm ấy kinh nhất sư huynh cậu xảy ra chuyện như vậy. Là nỗi nhục của giới võ thuật Hoa Hạ chúng ta. Việc đưa ra quy định này cũng là mong có thể giúp đỡ giảm bớt một vài lo lắng cho cậu. Sau khi cậu vượt qua gian khó mà cậu nói, lên đỉnh của võ đạo, thì tìm ra đám người gài bẫy tấn công sư huynh cậu. Trả thù cho sư huynh kinh nhất của cậu. La Hạo Thiên nhìn Trần Phong, trong mắt toàn là mong đợi. Xin La hội trưởng yên tâm, tôi chắc chắn sẽ tìm ra những kẻ năm đó, đích thân trả thù cho sư huynh. Trần Phong đáp lại La Hạo Thiên với giọng nói cực kỳ kiên định. Đây không chỉ là lời hứa với La Hạo Thiên, mà còn là lời hứa anh đưa ra để đền đáp sư huynh kinh nhất. Ở Hoa Hạ, nhà họ Trần, Yên Kinh, không lâu trước đó, người nhà họ Trần đã biết được việc Trần Phong giành quán quân trong Đại hội Võ thuật Thế giới. Mặt trăng lặng lẽ lên cao, sâu trong tòa nhà của nhà họ Trần. Trần Bá Dung đứng trước cửa sổ phòng làm việc. Bên ngoài cửa sổ chính là sống đào lớn. Hai bờ sông đen điện sáng trưng. Bóng đêm rực rỡ. Nhưng mà ông ta lúc này lại không có tâm trạng ngắm phong cảnh. Chân mày nhăn tít thành chữ xuyên. Sắc mặt u ám. Thỉnh thoảng lại phả ra lần khói dày đặc từ trong miệng. Trong gạt tàn nhét đầy đầu lọc thuốc. Làn khói dày đặc lượn lờ khắp phòng làm việc. Mãi không tan đi. Dường như muốn che đậy thứ gì đó. Sau khi về nhà, Trần Bá Dung đã hút hết một bao thuốc lá. Giờ bao thứ hai cũng hút hết một nửa rồi. Trần Bá Dung vừa hút thuốc, vừa nhớ lại những việc xảy ra quanh bọn họ thời gian qua. Đầu tiên là con trai ông ta Trần Anh Tài. Rõ ràng có tiền đồ rộng mở. Nhưng vì sự xuất hiện của Trần Phong mà đường làm quan hỏng bét. Còn cả đứa con gái đáng thương của ông ta. Thì còn bị Trần Phong đánh gãy hai chân bằng vũ lực. Giờ bị ép đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Cách chương.